Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 14 câu chuyện biệt thự số 07 của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ còn một tập nữa là tập số 15 trong tối ngày mai là chúng ta đã kết thúc một bộ truyện dài và rất hay của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 14 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lá bùa bốc cháy, tàn tro chạm trúng vào con rắn nhỏ, nó lập tức rơi xuống đất, cơ thể thành làn khói nhạt bay lên. Mệnh Tâm dùng hộp tụ hồn thu lấy hồn phách còn lại của nó. Nữ quỷ chứng kiến một màn như vậy lập tức hét lên đầy đau đớn. Nó nhào tới toàn tấn công vào Minh Tâm, nhưng lão chuột chỉ đợi có như vậy, tung dao thất tình bát quái tấn công trực diện. Chỉ thấy Minh Tâm đứng tấn, cơ thể nâng bổng lão chuột ném về phía trước. Cánh tay của lão chột như thể được nối dài, cứ như vậy chỉ một dao, nữ quỷ đã bị xé xác. Âm thanh như xé vải vang lên, linh hồn của nữ quỷ bị chém ra làm đôi. Một miếng vải từ đâu bay tới chộp lấy linh hồn của nữ quỷ, cướp đi ngay trước mắt của lão chột. Ngay cả hộp tụ hồn của Minh Tâm còn chưa kịp mở thì miếng vải đã hòa vào màn đêm biến mất, không thấy tung tích. Lão chột giật mình hỏi: cái quái gì vậy? Là kẻ nào dám hớt tay chân của chúng ta? Minh Tâm liền đáp: kẻ này từng một lần xuất hiện cướp linh hồn từ tay của tôi bên sông. Xem chừng nó biết rất rõ về chúng ta và luôn ở bên cạnh tôi mà tôi lại không mảy may phát hiện được. Thật lạ. Rốt cuộc chúng nó có bao nhiêu người, kể cả cái cô hòa kia nữa. Sao nó lại gọi nữ quỷ làm mẹ? Mà con quỷ cái này nó trốn đi đâu mất rồi? Đúng là loại đàn bà chỉ để cái to mồm, đụng chuyện là trốn mất. Minh Tâm liền đáp: tìm cô ta hỏi sẽ ra thôi. Nhưng mà cô ta chạy mất rồi, biết đi đâu tìm cô ta? Chuyện đó tính sau. Tôi không ngờ cô ta lại ẩn mình tốt tới như vậy. Bản thân tôi và ông đều không hề phát hiện ra pháp lực từ người của cô ta. Lão chuột bèn đáp: không ngoài trừ khả năng cơ thể đó đang bị điều khiển. Minh Tâm lắc đầu: để điều khiển được một người sống như vậy thì khó lắm, trừ khi trong chuyện này có ẩn tình khác. Lão chuột cởi dậy dây buộc hai người lại với nhau rồi hỏi: cậu sao rồi, ổn không? Xem chừng Dương Quyền luyện rất là hiệu quả, hại cho tôi lo cho cậu suốt cả một ngày. Tôi tỉnh lại từ sớm nhưng không tiện nói với mọi người, có kẻ cố ý muốn tôi chết, tôi đành phải thuận theo ý hắn. Lão chuột bèn hỏi: không phải ông Viện đó chứ? Ông ta sẽ không làm hại cậu phải không? Nếu là ông ta thật thì tôi có lỗi lớn lắm, tôi lại đem chứng giao cho ác. Minh Tâm liền đáp: là ông ta làm tắt đèn, nhưng ông ấy không cố ý. Cũng nhờ đèn tắt tôi mới biết thêm được bí mật. Đi thôi, tôi từ từ kể cho ông nghe. Tôi nghi ngờ ngôi nhà này được xây dựng nhằm thực hiện nghi lễ gì đó rất đặc biệt. Giờ nhanh chân lên kẻo muộn. Đi đâu? Vào biệt thự tìm người chứ đi đâu? Không tìm ra họ thì qua đêm nay ông nghĩ bọn họ sống sót được sao? Lão chuột nghi hoặc hỏi: tìm người ở trong đây? Nhưng mà tôi bị nhốt cả buổi trên mái nhà này để không phát hiện ra điều gì lạ thường, chẳng hay con ma con và tiên lĩnh hết. Ngoài ra thì còn một kẻ đã dùng búa đóng đinh cửa nhốt tôi vào bên trong phòng. Lão chuột đem mọi chuyện kể lại cho Minh Tâm nghe một lượt. Lão còn phân tích: cậu thử nghĩ xem, liệu có phải Hòa là kẻ dùng búa đóng đinh lên cửa nhốt tôi trong phòng không? Minh Tâm liền đáp: hiện tại trong nhà chỉ có cô ta. Tuy nhiên chưa bắt được cô ta nên mọi chuyện chỉ có một khả năng. Chưa chắc mọi thứ trong biệt thự giống như những gì chúng ta suy luận. Có thế lực ma quỷ rất lạ ở đây, thậm chí chúng ta còn không biết về nó. Hai người vừa bước vào trong thì một mảng tường lớn đột ngột đổ sụp. May mắn Minh Tâm thân thể nhanh nhẹn đã kéo lão chuột tránh qua một bên. Cả bắt đầu dùng đôi tai của mình nghe ngóng âm thanh chung quanh. Vụ một cái dưới chân của họ xuất hiện mấy cái sọ dừa. Tất thảy bảy cái xác bị bó như kén, bỗng dưng treo lơ lửng từ trên cao thả xuống dưới. Lão chuột vung một dao chặt đứt bảy cái kén rơi xuống đất. Bảy con ma từ lớn đến nhỏ vây lại thành vòng cung đứng trước mặt của lão chuột. Lão chuột phun nước bọt lớn tiếng rồi cười. Còn ma con kia, hóa ra mày lại gọi thêm viện binh tới hả? Cũng đông quá nhỉ, tận bảy con ma từ già đến trẻ. Con ma nhìn thấy lão chuột thì liền chỉ tay: ông già, giờ chết của ông đã đến rồi đấy. Nói xong lão còn tưởng nó lao lên tấn công mình, thế nhưng thoát một cái nó ẩn ra sau lưng, đứng sau một người phụ nữ. Lão chuẩn bị hành động của nó làm cho phì cười, lão chấp miệng. Hóa ra là anh hùng dơm mà. Anh bạn nhỏ à, núp sau lưng mẹ tưởng an toàn ha. Đoàn lão chuẩn vung thanh kiếm về phía bọn họ. Tất thảy bóng ma đều đồng loạt tránh qua hai bên. Nhưng tay kỳ của lão chuột vung ra một nắm bùa. Tất thảy bảy cái bóng trắng đều dính bùa của lão. Lá bùa cháy lên khiến cho con ma đau đớn hò hét điên loạn. Mình tâm nhíu mày. Bọn này không hề có sức chiến đấu. Tại sao chúng lại dám ra đây đối đầu với chúng ta? Lão chuột bấy giờ phẩy tay. Kệ nó. Dám chơi với ông thì ông đây cho tụi bay ăn bùa trừ hương khói. Lão chuột liền dục. Mau thu hồn phách chúng nó đi, đợi dành chúng ta từ từ tra khảo. Minh Tâm mở hộp tụ hồn, lần này cậu lại chậm chân thêm một lần nữa, bởi tất thảy bảy linh hồn bị thứ gì đó màu đen to lớn hút sạch vào bên trong. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến lão chuẩn bất giác ngây người. Lão bấy giờ liền hỏi, chuyện quái quỷ gì vậy? Có thứ gì nhanh tay hơn cả chúng ta ư? Minh Tâm liền đáp, tôi nhìn không rõ đường, mắt ông sáng còn hỏi tôi sao? Minh Tâm này, thực sự có thứ gì đó hút mất bảy âm hồn kia đi rồi. Cậu nói xem chuyện này phải dịch giải thích ra sao? Minh Tâm bền đáp, có lẽ nó tới rồi, ông chuẩn bị sẵn bùa chú sẵn sàng. Cậu vừa dứt lời thì một làn gió ẩm mỹ, cánh cửa nhà cũng bị động liên hồi. Từng âm thanh từ cánh cửa bị đập liên tục vào tường vang lên chát chú. Lão chuẩn bước lên trước, thế nhưng bị Minh Tâm cản lại sau lưng. Ông đứng ra sau lưng tôi đi, làm hậu phương cho tôi. Không được, cậu mất đi pháp lực lại đang không thấy đường, tôi đứng sau lưng cậu còn là thể thống gì chứ? Minh Tâm liền đáp, tôi chỉ nói cho ông biết là luyện xong quyền sáu dương rồi thì tôi có khả năng phát hiện chiều đi của vật khác trong bóng đêm. Lão chuột bấy giờ liền thốt lên, còn mẹ nó chứ, vậy cũng quá khủng bố đi. Không ngờ cậu lại có cây rồi lại có cây may. Lão chuột nói xong lập tức tắt cây đèn duy nhất trong nhà. Toàn bộ bị bao trùm bởi bóng đêm. Hôm nay cũng là đêm 30 sang mùng 1. Ngoài trời không trăng không sao. Tất cả chỉ là một màn đêm đen đặc. Vụ một cái phía trước mặt hai người là cây bóng to lớn. Lão chuột cảm nhận được nguồn âm khí này lập tức lên tiếng. Xem đại nhân vật nào xuất hiện ở đây. Đi chết đi. Chỉ duy nhất một câu nói lập tức toàn bộ ngôi nhà bị vây hãm bởi âm khí đặc biệt. Lão chợt phát hiện trên mái nhà có thứ gì đó phát sáng. Là ngước mắt lên nhìn lên trên thì giật mình. Má nó chứ, định chơi ông mày hả? Lão tung mấy lá bùa lên cao nhưng lực không đủ để bùa bay lên tận mái nhà. Mình tầm vì có ánh sáng nên mất đi khả năng của mình nhìn xuyên đêm. Nên cậu chỉ có thể dùng tay vào mũi để cảm nhận chung quanh. Lão chuẩn không chịu khuất phục, tiếp tục nắm bùa thêm một lần nữa, thế nhưng lá bùa bay lơ lửng rồi lại rơi xuống đất. Đã bây giờ liền đọc vị trí cho Minh Tâm rồi nhắc. Cậu dùng dương quyền đánh thẳng lên trên tắt mấy ngọn đèn thay tôi được chứ? Minh Tâm quả nhiên dễ dàng nhảy lên cao nhưng không thể chạm tới ngọn đèn. Giọng cười vang lên trong nhà. Lũ vô dụng, vậy mà cũng đấu với ta. Một cánh cửa trong nhà bị sập. Chiếc cầu thang lắc lư như thể muốn đổ xuống tới nơi. Lão chuẩn hừ lạnh xác định vị trí của giọng nói rồi dùng phi tiêu ném về phía trước. Chiếc phi tiêu của lão chuẩn vậy mà bị biến mất trong màn đêm. Thành âm phi tiêu vào tường rồi rơi xuống ngay đất sau đó. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc, đừng phí pháp bảo, nó vốn dùng truyền âm đánh vào tâm lý chúng ta, chứ thực chất là nó không có ở đây. Lão chuẩn lập tức ngồi xổm xuống đất. Mẹ kiếp, lại cái con mụ mò già tính chơi chúng ta đây. Ông thử dùng pháp lực xem có điều gì lạ trong ngôi nhà này không. Tôi tìm rồi, hoàn toàn không có. Đó là lúc trước, bây giờ ông kiểm tra lại đi. Sao tôi cứ có cảm giác ngôi nhà này thay đổi rất lớn. Lão chuẩn hừ một cái rồi đẩy cửa bước tới. Thế nhưng khi cánh cửa chính mở ra, trước mắt họ lại là một mặt nước sông cả trắng băng. Lão chuẩn bấy giờ liền hét lớn, trời đất ơi Minh Tâm, chúng ta rơi vào ảo cảnh rồi. Xung quanh tất thảm đều là nước. Cả nói xem chuyện gì xảy ra ở đây. Minh Tâm bấy giờ thở dài đi về phía lão chuột, toàn tiến thẳng ra ngoài nhưng bị lão chuột kéo lại. Cậu điên sao? Nước đấy, ra ngoài mà coi chừng bị ma ra nó nuốt. Xem chừng chúng ta coi thường con mụ mò già. Chưa chắc đã là bà ta. Cái cảnh nước sông ngập này tự nhiên lại gợi cho tôi nhớ về một câu chuyện. Không hiểu sao tôi lại cứ thấy nó quen mắt. Quen sao? Đúng vậy, là cái miếu ở bên sông đấy. Lão Chột ngồi xổm xuống hiên, gãi gãi mấy cọng râu bạc của mình rồi hỏi. Là Mận à? Cậu đang nghĩ tới hồn ma của cô ta? Mình tầm đáp. Muốn biết đúng sai cứ thử là biết. Nét xong, Minh Tâm lấy trong tố ra một tờ giấy ghi bát tự của Bình và chiếc khăn tay của ông Viện đưa khi xưa rồi nói cho lão Chột biết. Đây là bát tự của cậu Bình. Tuy tôi đã di cung lệch đi một ngày để giữ mạng cho cậu ta, nhưng có thể dùng cái đó để mà thử. Cả chiếc khăn tay này là của bà Mận. Nếu như bà ta thực sự làm ra mấy cái chuyện này thì chúng ta một lần giải quyết cho xong. Lão Chột dĩ nhiên hiểu ý của Minh Tâm. Lão cầm lấy cả hai thứ rồi gói lại với nhau. Minh Tâm còn dặn lão dùng sợi chỉ đỏ buộc chúng lại với nhau cẩn thận rồi lấy làm phép. Sau khi bốn pháp bảo theo bốn hướng đông tây nam bắc thì lão Chột thi triển pháp lực. Ngọn nến bị gió thổi tắt lập tức. Chỉ có đợi như vậy, lão Chột bèn lấy kiếm gỗ chém theo hướng gió. Một tiếng thét chói tai vang lên, lập tức lão Chột hướng theo nơi phát ra âm thanh ném phi tiêu về phía trước. Cũng may thuận thế tung ra một nắm bùa, bùa cháy toàn bộ khung cảnh bị sáng rực cả lên. Nước sông trên mặt đột nhiên trở nên đục ngầu, còn xuôi lên rùng rục. Một giọng nói thê thê vang lên: các người không phải đối thủ của chúng, mau dừng tay lại đi. Lão Chột đưa tay lên gãi mấy cọng râu rồi cười khẩy: dám dọa ông à? Vậy ông cho mày chết. Đoàn đông lấy thành kiếm phun một miếng rượu đưa lên trên nước nguấy liên tục. Mình tâm lập tức bị chao đảo, đầu óc trở nên trống rỗng. Lão Chột còn hứng khởi khuấy, thế nhưng khi nghe Mình Tâm ngã uịch xuống đất thì lập tức dừng tay lại. Lão chạy lên đỡ Mình Tâm rồi hỏi thăm: cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã? Mình Tâm bấy giờ nhăn nhó: tôi đau quá. Lão Chột lờ mờ nhận ra cổ trùng đã phát tác. Làn da của Minh Tâm đã đỏ lựng cả lên. Nhìn cậu ấy đau đớn quằn quại, lão Chột không khỏi tự trách mình lỗ mãng. Lão tức quá đứng dậy kéo quần tiểu một bãi xuống dòng nước đục ngầu đang sôi. Minh Tâm bấy giờ vội vàng ngăn cản: đừng, làm vậy không được đâu. Minh Tâm không ngăn không nổi lão Chột, mặt nước tự nhiên đổi thành màu đỏ như là máu. Một màn này khiến cho lão Chột thất kinh, giọng nói lại vang lên: ông thực sự muốn chết? Lão Chột bấy giờ liền đáp: chết cũng phải khiến cho lũ yêu ma tụ mày phải hồn tiêu phách tán. Dứt lời là búng tay mình một giọt máu, máu vừng xuống thành kiếm gỗ đào nhanh chóng bị loãng ra, là đầm kiếm thẳng xuống dưới nước khuấy thêm mấy vòng. Ngay lập tức âm thanh đau đớn bấy giờ vang lên, một làn khói đỏ ngầu bay thẳng đến trước mặt của lão Chột. Lão vùng kiếm chém mạnh, linh hồn bị một nhát kiếm chấm trúng văng vào trong nhà. Lão Chột lần này đánh cho kẻ đứng sau không kịp trở tay, nên khi tấm vải đen vừa xuất hiện thì một phi tiêu lao thẳng tới đâm thẳng vào giữa. Lão Chột bấy giờ liền hét lớn: dám mất tay trên cũng sao, ông cho mày cháy thôi. Quả nhiên phi tiêu có lửa, miếng vải bị bốc cháy, ngọn đèn trên cao cũng vậy mà bị nổ rồi tắt lịm. Lão Chột bấy giờ thấy không gian nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, nhưng khi quay trở lại thì không thấy Minh Tâm đâu nữa cả. Lão Chột bấy giờ liền hét lớn: Minh Tâm à, cậu đâu rồi? Lão chạy một vòng quanh ngôi nhà cố gắng tìm kiếm nhưng mà không thấy. Lão bấy giờ liền nghi hoặc: chẳng lẽ cậu ta vẫn bị giam ở trong trận pháp vừa rồi sao? Con quỷ đó đã làm gì để nhốt cậu ấy lại chứ? Mình đã sơ ý quá rồi. Một mình cậu ấy không nên có pháp lực thì làm sao mà đấu lại được chúng nó. Lão Chột bấy giờ cầm chiếc ba lô trên tay của mình, kiểm tra bên trong thì phát hiện ra chiếc hộp pháp bảo vậy mà đang sáng. Lão nghi hoặc mở ra thì một tia sáng từ trong hộp lao thẳng ra ngoài. Lão Chột giật mình: đây là pháp bảo xuất khí, chẳng lẽ Minh Tâm cậu ấy đã... Theo truyền thuyết thì hộp pháp bảo này là pháp khí lợi hại nhất, nên các đệ tử Thất Sơn hết mực tôn sùng. Tuy xuất phát điểm pháp bảo này không phải của Thất Sơn, nhưng nó là bảo bối mà sư phụ của tổ sư Nam Cổn trong ngày nhận đệ tử đã truyền cho đồ đệ của mình. Ngày đó thì hộp tụ hồn chữ vạn truyền cho bạn học của tổ sư Nam Cổn. Sau đó tổ sư Tây Tạng trong trận đấu với A Tủ và cậu chính đã vô tình tìm được pháp bảo và đưa về Thất Sơn. Từ ngày ấy pháp bảo trở thành pháp khí truyền cho thượng sư Phùng Văn Việt. Sau nhiều năm pháp bảo này đời nọ chuyển đời kia và hiện tại là pháp khí của Minh Tâm. Pháp bảo này một khi nhận chủ thì sẽ mang theo linh tính. Pháp bảo khi xuất khí có nghĩa là chủ nhân gặp đại kiếp sát. Điều ấy cũng có nghĩa là Minh Tâm đang thập tử nhất sinh. Mới vừa nãy trong ảo cảnh bản thân của cậu đang bị cổ trùng phát tác. Lão chuẩn vì tức giận nên không khống chế được bản thân mà đánh với nữ quỷ, khiến cho cả hai bấy giờ cùng bị tách nhau ra. Minh Tâm bấy giờ bị nhốt lại. Hiện tại lão chuẩn bắt đầu lo lắng thực sự, nhất là khi pháp bảo xuất khí, chỉ e là cậu ấy lành ít dữ nhiều. Lão không cam tâm, quyết định thử vào bên trong ảo cảnh, thế nhưng mà đều thất bại. Lão bước vào trong nhà bắt đầu tìm kiếm phi tiêu mình mới ném ra. Nhất định lão phải lần nữa đi vào trong ảo cảnh. Mà mẫm một hồi lão cũng thấy mảnh vải đen bị phi tiêu đâm trúng ban nãy. Lão nắm chặt miếng vải toàn xé rách, nhưng ngầm thành văn xin từ miếng vải vang lên. Xin ông đừng có phá hủy nó, trong đó còn có nhiều linh hồn khác đang bị giam giữ. Lão chuột bấy giờ liền nghi hoặc. Người là ai? Còn không mau chóng khai ra tên tuổi. Tôi là Mận. Xin ông hãy cứu con thôi. Cứu lấy những người khác, họ đã bị tên ác ma bắt đi rồi. Tôi sắp không chống cự được nữa. Làm ơn cứu lấy mọi người. Lão chuột bấy giờ tức giận quát. Giỏi lắm. Ngươi lập trận bắt ta với thầy vạn nhốt trong đó, giờ còn mở miệng cầu xin à? Khôn hồn thì mau chóng mà trận pháp thả thầy vạn ra ngoài ngay. Tôi xin lỗi, tôi không lập trận và cũng không mở trận pháp được. Kẻ lập trận này là lĩnh, nếu không nhanh chóng mở trận, thầy vạn khó lòng qua được cửa ải này. Lão chuẩn nghe thế vậy thì tức giận rồi quát lớn. Hiện giờ tên khốn kiếp đó đang ở đâu hả? Hắn không ở đây. Tôi bị nhốt ở đây không thể thoát ra ngoài. Vừa nãy là nhờ ông ném phi tiêu chúng, nên là tôi mới tạm thời thoát khỏi khống chế. Vậy ngươi biết cách mở trận này chứ? Chỉ có thể mở từ bên trong, bên ngoài không thể phá được. Lão chuẩn nghe xong muốn xông lên đánh cho Mận tiêu tán, thế nhưng giọng của Mận lại vang lên. Nhanh lên, nhân lúc tôi tỉnh táo tôi sẽ dẫn ông đi cứu những người còn lại. Qua đêm này sợ là mọi người sẽ bỏ mạng tại đây. Bọn họ bị nhốt ở đâu? Ngôi biệt thự này có một mật thất. Mận vừa nói thì đột nhiên tấm vải đen bị nóng lên như là đang bị hơ lửa. Lão chuột bấy giờ vội vàng phun ra một ngụm nước rồi dục. Nói nhanh đi, mật thất ở đâu? Lão chuột không nghe tí tiếng Mận trả lời mà chỉ thấy thanh âm gào thét kỳ sợ vang lên. Miếng vải đen bấy giờ đã lạnh toát. Lão chuột thêm một tia sáng từ miếng vải bay vụt ra ngoài. Lão tung pháp bảo của mình tấn công nhưng lại chậm một bước. Hiện tại hộp tụ hồn đã xuất khí, lão không thể sử dụng được nữa, để cũng không thể thu hồn vía của mấy linh hồn bị nhốt tấm vải lại. Bị quả lão cuộn miếng vải bỏ vào trong túi của mình, dùng chỉ đỏ buộc thành buộc tròn, rồi dán bùa lên coi như là phong ấn linh hồn ở bên trong. Ngôi biệt thự bấy giờ càng lúc càng lạnh, âm thanh gào thét kèm với giọng cười kinh dị vang lên liên tục không ngớt. Lão chuẩn loay hoay một hồi chưa giải được trận pháp thì tự nhiên thấy đầu của mình có thứ gì đó ướt sũng, lạnh như là kem rơi xuống. Lão đưa bàn tay của mình sờ lên trên mái tóc thì thấy từ bên trên mái nhà có thứ chất lỏng đang chảy xuống dưới. Lão ném phi tiêu lên trên. Tiếng phi tiêu cắm phập vào sàn nhà, kèm với đó là một giọng hét lên đầy chói tai. Đồ thần kinh chuột mắt, người ném chúng ta. Lão chuột bấy giờ giật mình. Giọng nói này của tiểu quỷ ư? Lão bấy giờ gọi lớn. Tiểu quỷ, người ở đâu? Ở trên đầu ông chứ còn ở đâu, mong lên đây cứu ta ra ngoài. Lão chuột bấy giờ liền hỏi. Ngươi bị gì mà không có từ xuống? Hỏi thừa, xuống đường thì ta không ở đây bao nhiêu ngày qua, mau dùng hòa thần cứu ta đi. Lão chuột bỏ ba lô xuống, lấy một chai rượu nhấp một ngụm rồi phun vào trong miếng giấy. Sau khi tự tay vẽ lên một đạo bùa thì lão đốt lửa. Miếng giấy kinh như vậy bay tà tà rồi đột ngột lơ lửng trên xà nhà. Tiểu quỷ lượn vèo xuống dưới rồi rục: nhanh lên cứu người kẻo chết cả lũ bây giờ. Minh Tâm còn bị nhốt trong trận pháp, hộp tù hồn xuất khí rồi, ta lo cậu ấy gặp nguy hiểm. Tiểu quỷ bấy giờ liền đáp: yên tâm, cậu ta mới cứu ta đấy, hiện tại cậu ta đang tranh thủ luyện linh lực, chắc chắn sẽ thoát khỏi trận pháp. Lát chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi: người nói sao? Ai cứu ngươi? Minh Tâm chứ còn ai, ta bị con quỷ cái nhốt vào trong trận pháp, suýt chút nữa thì bị nó nuốt mất. May mà vừa nãy Minh Tâm cứu ta ra, thế nhưng do cậu ấy sử dụng nhiều linh lực quá nên cơ thể nhất thời chưa thể tự thoát ra ngoài. Cậu ấy đẩy ta ra khỏi trận pháp rồi kêu ta cùng ngươi đi cứu người đó. Cậu ấy khôi phục được linh lực rồi sao? Chẳng phải cậu ấy bị mất hết pháp lực? Tiểu quỷ liền đáp: cái đó ta không rõ, chỉ biết có thứ gì đó nhập vào cậu ấy nên cậu ấy nhìn được mọi thứ bên trong trận pháp rồi cứu ta ra ngoài. Lão chuột nghe tin Minh Tâm nhìn được trong trận pháp thì mừng lắm. Lão bấy giờ hỏi tiểu quỷ: người biết bí mật ngôi nhà này chứ? Ta không biết, lúc mới đến đây ta đã bị nhốt lại, còn chưa kịp tìm hiểu về nó. Cả hai bắt đầu tìm kiếm bên trong ngôi biệt thự, mà nói nơi này có mật thất nên chắc chắn phải có đường vào. Lão chuột kiểm tra từng ngóc ngách, không dám bỏ sót nơi góc nào, nhưng không hề tìm thấy cơ quan hay là đường xuống hầm. Lão nhăn mặt rồi hỏi: ở cái nhà này chẳng có cái đường hầm nào cả, vậy thì mật thất ở đâu ra chứ? Mà lại bị bắt đi mất, không ai chỉ đường cho chúng ta xuống dưới đó. Mà nếu ngôi nhà này có hầm thật thì thợ sẽ phải biết chứ hả? Hiện tại trong số 7 người thợ có ông Tính còn sống, ông ta chưa một lần nhắc đến căn hầm. Ta nghe Minh Tâm nói rằng ngôi nhà này chỉ xây có 2 tầng mà thôi. Tiểu quỷ bấy giờ liền đột ngột nhắc: lạ nhỉ, hay là hầm nó nằm ở ngoài vườn? Lão chuột chợt nhớ đến ngôi sao vẽ trên sàn nhà khi lão bị nhốt ở bên trên. Một hồi suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu của lão. Lão nói với tiểu quỷ: trung cung nhà có một ngôi sao, liệu ngôi sao đó có liên quan gì đến ngôi nhà này không? Tiểu quỷ bấy giờ liền đáp: nếu là biểu tượng ngôi sao, có vẻ như có lời đáp rồi đấy. Trong cuốn sách Thuật sĩ và quỷ Satan, những thuật sĩ châu Âu sợ nhất là biểu tượng lật ngược ngôi sao. Các thuật sĩ gọi nó là tội lỗi, là điềm gở, mỗi khi biểu tượng này xuất hiện với chiều đảo ngược. Một ngôi sao nằm cánh ngược với hai đỉnh hướng lên trên là biểu tượng của cái ác, của tội lỗi và thu hút những thế lực xấu xa, bởi vì nó đảo lộn trật tự đúng đắn của mọi vật và biểu lộ chiến thắng của vật chất hơn tinh thần. Nó là thú tính thèm khát tấn công thiên đường cùng với chiếc sừng, một biểu tượng đáng bị những người thụ giáo nguyền rủa. Theo quan điểm của họ thì phải giữ hình ngôi sao luôn đúng đắn với năm đỉnh của nó, cùng với tam giác cao nhất hướng thẳng lên thiên đường. Đó là vị trí của sự thông thái. Và nếu là hình bị đảo ngược, sự lầm lạc và tội ác sẽ xuất hiện. Hầu hết giáo dân đều hiểu biểu tượng này được sử dụng trong nghi lễ ma thuật, có liên quan đến sự thờ cúng quỷ Satan. Lão chợt vỗ tay lên chắn mấy cái rồi thốt lên: chết tiệt, thảo nào mà Minh Tâm từng nhắc ta về một thứ linh hồn siêu mạnh, còn đẳng cấp hơn mấy con ác quỷ mà bọn ta từng đánh. Lúc ấy cậu ta chưa xác định được nó là gì nên gửi tín hiệu cầu cứu về cho lão Minh Tâm. Đáng tiếc là chưa nhận được hồi đáp thì cậu ấy đã bị dính vào huyết chú. Cậu ta còn nói lũ tà tinh trong ngôi biệt thự này không bình thường và nhờ ta tìm hiểu, nhưng do ở bệnh viện xảy ra nhiều chuyện khiến cho ta quên mất. Nếu như chuyện này là thật thì chẳng phải có kẻ đã thờ cúng quỷ Satan tại đây, cố gắng làm nghi lễ ma thuật triệu hồi quỷ Satan. Tiểu quỷ lắc đầu: ta không biết, ta đó là suy đoán. Bây giờ phải xem hình tam giác ấy như thế nào đã. Nếu nó vẽ ngược hay chân tam giác lên trên, nhất định là nghi lễ cúng quỷ. Lão chuột nhớ lại hình vẽ mà lão nhìn thấy khi bị hai con ma con nhốt trên đó. Hình ngôi sao có đầu tam giác quay ra cửa chính. Tiểu quỷ bấy giờ liền ngạc nhiên: nếu tam giác có đỉnh quay đúng hướng thì không phải là nghi lễ tế quỷ được, ông có nhìn nhầm không? Tiểu quỷ hỏi rồi tự mình đi kiểm tra. Quả nhiên tam giác không hề bị ngược, đã trở về báo với lão chuột. xem chừng đây chỉ là một ngôi nhà bình thường, không phải nghi lễ cúng quỷ gì hết. Lão chuột bấy giờ thở phào, hên quá, ta chưa đấu với quỷ Satan bao giờ, ngồi nhớ có kẻ triệu hồi quỷ Satan thật thì chúng ta chưa chắc đã thắng nổi. Tiểu quỷ quan sát ngôi nhà một lượt, nó tiếp tục lượn một vòng quanh ngôi nhà, tìm kiếm xem có thấy mật thất hay là căn nằm bí mật như là lời mật nói hay không. Đáng tiếc là mọi thứ vẫn là bí mật không có lời giải đáp. Lão chuột bắt đầu điên cuồng cầm kiếm chém tất thảy mọi thứ chung quanh ngôi nhà. Chỗ nào thanh kiếm gỗ của lão cũng đâm tới nhưng đều vô ích. Lão mệt mỏi ngồi xuống góc nhà thở gấp. Bây giờ cũng đã qua giờ tí, chỉ còn 2 canh giờ nữa là trời sáng. Nếu phán đoán của Minh Tâm là đúng thì nhất định đêm nay phải xảy ra chuyện tại ngôi nhà này. Vậy nhưng bọn họ vất vả suốt mấy tiếng đồng hồ, ngược lại không thu được bất cứ một thông tin gì hữu ích. Phong hồn mần cũng bị đưa đi, phong hồn tên lĩnh không xuất hiện, bà mo già cũng biến mất không thấy tăm hơi. Ngay cả những thành viên trong gia đình của bà vẻ cũng không thấy tung tích. Lão chợt bấy giờ lẩm bẩm, phải chăng mộ do già kia là lập trận khắp khác giấu bọn họ đi rồi. Tiểu quỷ bấy giờ liền nói ra chủ ý, ông lắm chiêu trò, ma quỷ nào cũng không sợ, sao bây giờ lại thua một mụ già xấu xí hả? Lão bấy giờ liền đáp, đi, chúng ta tìm tới hỏa. Lúc nãy cô ta giở trò ở đây khiến cho tôi với Minh Tâm suýt nữa thì bị con nữ quỷ kia làm hại. Cô ta còn gọi nữ quỷ làm mẹ nữa, chúng ta tìm cô ta. Lão chuẩn vừa ra đến cửa biệt thự thì phát hiện có đoàn người đang đi tới. Ông Viện dẫn đầu đoàn người nói lớn, thầy à, có chuyện lớn rồi. Lão chuẩn nghi hoặc hỏi, ông sao vậy, có chuyện gì rồi sao? Ông Viện đưa lão chuẩn xem một mảnh vải, trên đó vẽ lại một hình tròn bao quanh một ngôi sao, có một con mắt nằm chính giữa ngôi sao ấy. Hình hình vẽ rõ ràng là ngôi sao bị lật ngược. Lão chuẩn bấy giờ vội vã hỏi, cái này ở đâu, tại sao ông có nó? Tìm thấy trong người của thằng Bình. Thầy vặn dặn dò tôi nếu như thấy hình vẽ ngôi sao nhất định phải báo lại ngay. Lúc tôi thấy nó trên người của thằng Bình tôi sợ quá, vội vàng đến đây tìm gặp các thầy. Còn nữa, bảo vệ biến mất rồi. Lão chuột bấy giờ ruột gan nóng như lửa đốt nên lập tức ra lệnh, đi tới nhà của anh Hồng ngay. Chúng ta cần tìm Hòa để cô ta nói ra sự thật. Cả đoàn 5 người kéo nhau tới nhà của Hồng. Thế nhưng lạ thay, nhà họ lại chẳng có ai ở. 2 người từ phía nhà của bà Mậu cũng đều không thấy mẹ con của họ ở nhà. Lão chuột bấy giờ siết chặt nắm đấm, giỏi lắm. Minh Tâm về gia đình họ không quản tất cả khó khăn, nhưng họ 5 lần 7 lượt tính kế cậu ấy. Ông Viện bấy giờ nghi hoặc, chuyện này là sao? Thầy nói gì tôi không hiểu à? Lão chuột bấy giờ liền đáp, ông về bệnh viện ngay đi, đừng có rời khỏi Bình một bước nào cả. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bởi vì linh hồn của lĩnh muốn giết cậu ấy. Nó đã sai khiến bà vẽ, nhưng may mắn lúc đó ông thật tới kịp mới ngăn cản được chuyện đó. Ông Viện nghe tới đó thì rụng rời cả chân tay. Lão chuột cho ông Viện nắm một hạt đậu và một miếng ngọc hình Phật Thích Ca Mâu Ni rồi dặn dò, hiện tại có hình vẽ ông đưa đến thì tôi có thể khẳng định có kẻ muốn triệu hồi quỷ Satan. Tôi chưa từng gặp nó nên không biết nó mạnh tới mức nào mà làm sao để đối phó với nó. Ông hãy mau quay trở về và đặt Phật Thích Ca Mâu Ni này lên trên đầu giường cho Bình đi, trông quanh dạng hạt đậu xanh. Ông Viện bấy giờ liền lắp mắp hỏi, vậy tôi dùng giấy phép của thầy Vạn có được không ạ? Có thể trước đây có tác dụng, nhưng nếu quỷ Satan được triệu hồi thì tôi sợ giấy phép không có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ cố ngăn cản mọi chuyện, mọi người không liên quan lập tức quay trở về đi, đừng ai tới căn biệt thự nữa. Lão chuột nói xong quay ngược lại căn biệt thự. Lão vừa đi vừa chạy vì sợ rằng chỉ chậm một chút nữa thôi sẽ không thể cứu vãn được tình hình. Tiểu quỷ bấy giờ nghi hoặc hỏi, ông nghĩ ra điều gì rồi phải không? Có phải ông biết Hòa đang ở đâu? Lão chuột bấy giờ liền thắc mắc, không biết. Tuy nhiên bà vẻ cũng mất tích rồi, chuyện này chắc chắn liên quan đến ngôi biệt thự. Mọi chuyện chắc chắn đã diễn ra tại đó. Cả 2 bấy giờ bước vào trong căn biệt thự. Âm khí nơi đây dày thêm mấy tầng. Lão vẽ ra một vòng tròn từ 7 pháp khí theo ngũ hành rồi tiến vào ngồi giữa trung tâm. Tiểu quỷ bấy giờ liền kêu lớn, Ông làm gì vậy hả? Hiện tại ông đang yếu như vậy, không đủ sức để mở trận ngũ hành đâu. Thêm tôi nữa sẽ mở được. Giọng nói vang lên, cả tiểu quỷ và lão chuột bấy giờ cũng bất ngờ. Minh Tâm bấy giờ toàn thân phát ra tia sáng lấp lánh, xuất hiện ở trước mặt của họ. Lão chuột mừng rỡ chạy tới ôm lấy cậu. Trời đất ơi, người anh em, cậu làm tôi lo sợ muốn chết. Ông sợ tôi sẽ ra chuyện rồi không ăn không nói được với sư phụ của tôi, đúng không hả? Ông yên tâm, tôi sẽ chống lại số mệnh tới cùng. Tôi không tin là huyết chú có thể thay đổi được mệnh cách của tôi một cách dễ dàng như vậy. Nói xong thì Minh Tâm đặt bàn tay của mình lên đầu của lão chuột. Lão cảm giác như có một luồng dương khí nào giạt rào dội ngược vào cơ thể. Sự việc khiến cho lão chuột thất kinh. Cậu sao có thể chứ? Tác dụng của dương quyền đấy, cái này có thể nâng cao thể lực và bồi dương khí. Nguồn ánh sáng giống như thứ tôi thấy trong hộp tụ hồn. Chính nó, trong cơ thể của tôi hợp nhất được chữ vạn. Hiện tại hộp pháp bảo xuất khí hợp nhất với chữ vạn trong cơ thể tôi, nên tôi mới làm được như vậy. Lão chuột bấy giờ liền lẩm bẩm. Nói vậy chẳng hóa trước giờ tổ sư cũng sai. Họ đã pháp bảo xuất khí khi chủ nhân của nó gặp nạn kiếp sát. Mình tầm bấy giờ liền đáp. Tôi cũng từng nghe sư phụ nói vậy. Thế nhưng không hiểu tại sao khi nó nhập vào tôi thì tôi lại khỏe mạnh lên. Hiện tại mắt của tôi không nhìn được xa, nhưng có thể nhìn mờ mờ ở khoảng cách gần được mà. Hai người cùng hợp sức mở trận pháp ngũ hành. Tiểu quỷ có nhiệm vụ đứng bên ngoài để quan sát, trong khi mở trận pháp ngăn cản tất cả yêu ma quỷ quái tấn công, tránh để cho trận pháp bị gãy giữa chừng. Từ giữa trung tâm hình tròn xuất hiện ánh sáng bạc, nó nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Âm khí dần dần bị tan rã. Tiểu quỷ bấy giờ mừng rỡ rồi reo lên. Tốt quá, không ngờ ngũ hành trận lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Xem ra thì phen này ta được mở mang tầm mắt. Lúc nó còn đang vui vẻ thì từ đằng sau lưng xuất hiện một khí tức áp đảo. Bản thân của nó bị đánh giặt qua một bên. Tiểu quỷ muốn đánh lại, thế nhưng chưa nhìn thấy sắc mặt của kẻ tấn công đã bị văng ra tận ngoài cửa. Nó bấy giờ liền hét lớn. Lão chuột, cẩn thận. Một cái bóng đen xì xuất hiện bao trùm đến không gian của ngôi nhà, kèm theo đó là giọng nói đầy mỉa mai. Cuối cùng thì cũng bắt được các người. Phía này ta xem tụi bay chạy đằng nào cho thoát. Nên rồi một bàn tay to lớn đánh thẳng vào giữa vòng tròn. Mình tầm nghiêng người che cho lão chuột. Một tia sáng bắn ra từ trong người của cậu ra ngoài, xuyên qua thẳng bóng đen. Chỉ thấy chung quanh đột nhiên có tiếng lạnh lẽo, tiếng hét vang lên như thể muốn phá tung cả ngôi nhà. Tất thảy màng tường lỏng lẻo rụng xuống tạo thành một đám hỗn độn kèm với bụi bay mù mịt. Lão chuột không nhịn được nữa mà hắt xì liên tục. Lão đẩy Minh Tâm qua một bên tay bắt quyết, một tay nắm chắc bùa chú ném thẳng ra ngoài. Vụt một cái bóng đen hoàn toàn biến mất, lá bùa đột nhiên bị cháy, toàn bộ chung quanh bị bao trùm bởi một màu khói bụi. Lão nghi hoặc hỏi. Mẹ kiếp, lại để cho nó thoát rồi mà chúng ta bị nhốt tiếp vào ảo cảnh sao? Mình tầm bấy giờ liền đáp. Không, tôi nghĩ giờ ảo cảnh mới bị phá hoàn toàn thì đúng hơn. Lão chuột bấy giờ phủi bụi trên người bước ra, nhấc tiểu quỷ vào trong hộp tụ hồn cho nó nghỉ ngơi rồi quay lại đứng sát Minh Tâm. Ông bấy giờ đánh giá chung quanh. Nơi này liệu có mật thất không? Mận trước khi bị bắt, cô đấy đã nói với tôi rằng có mật thất, nhưng tôi tìm mãi mà không có. Mình tầm bấy giờ bèn đáp. Tôi cũng đoán nó có mật thất nhưng mà chưa tìm được. Trước đây thì tôi từng hỏi Hồng và ông Tính về thiết kế ngôi nhà này. Họ đều khẳng định không hề có căn hầm nào cả. Nếu Mận khẳng định có thì tôi nghĩ là có. Có thể nó được đào sau khi ngôi nhà được hoàn thiện. Mà chờ chưa vội, chúng ta cần xử lý một chút việc nhỏ trước đã. Minh Tâm vạch cổ tay của mình lên để kiểm tra. Lão chuột nhìn chung quanh cổ tay của cậu bị gồ lên từng cục thì ngạc nhiên. Cổ trùng sao? Nó sao nó lại nổi trên tay của cậu? Tôi dùng nó khống chế tà tinh. Lão chuột nghe vậy thì sừng sốt. Không phải chứ, tà tinh chẳng phải đã bị tôi dùng máu gà dụ ra ngoài? Đúng vậy, nhưng sau đó có kẻ đang giở trò. Hiện tại tôi phải dùng cổ trùng khống chế nó trước. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc. Kẻ cậu nói là ai? Ai là người cố tình tấn công cậu? là ông thật. Lão chuột nghe tới đó thì trong mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Lão liền hỏi, chuyện là sao? Tại sao lại là ông thật? Minh Tâm liền giải thích, ông ta quả thật có liên quan đến lĩnh. Câu chuyện ông ta kể cũng là thật. Có điều lần trước ở hầm trú bom nhà ông ta, tôi lại phát hiện ra mảnh vải dính máu. Thực chất cái đó là huyết chú. Ông ta dùng máu của mình để lập huyết chú, để được lĩnh bảo vệ, có cuộc sống giàu sang hơn người khác. Lúc ấy tôi không nghiệm ra được, cho đến khi tận mắt chứng kiến ông ta tắt đèn của tôi đi. Là ông thật làm tắt đèn, chứ không phải là ông Viện hả? Nhưng mà tôi nghe chuyện là ông Viện. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp, thực sự là ông Viện làm tắt đèn. Ông ấy còn bị chúng tà tinh. Khi đó tôi đã cố ý giả điên đòi ăn uống hút máu ông Viện, thực tế là để tôi dụ tà tinh ra ngoài cứu ông ấy một mạng. Sau đó thì Bình đưa ngọn đèn khắc sang. Chính ông thật giờ trò sau đó, nên là tôi tương kế tiểu kế, khiến bản thân của mình như thể hôn mê không tỉnh dậy. Tôi dùng dương công ép tim tạm ngừng hoạt động để qua mắt bác sĩ, coi như vậy mới qua mặt được ông ta. Bán linh hồn cho quỷ? Là ông ta bán linh hồn cho quỷ? Lão chuột bấy giờ ngừng lại hỏi, khoan đã, nhưng mà lúc tôi bị nhốt trên sàn nhà, rõ ràng ông ta cứu bảo vệ và Bình mà. Minh Tâm liền đáp, là tôi sắp xếp, ông ta buộc phải làm như vậy mới cứu được chính mình. Minh Tâm móc trong túi áo ra một miếng thiếc đưa cho lão chuột, bí mật nằm ở chỗ này. Đây chẳng phải là thứ đào dưới mộ nó lên, nó liên quan gì đến chuyện này? Ông có nhớ tôi từng nói ngôi biệt thự này liên quan đến một thế lực ma quỷ rất lạ chứ? Lúc nằm trong phòng bệnh, tôi đứng nghe chuyện quể về quỷ Satan. Theo những gì họ nói thì quỷ Satan cực kỳ độc ác. Khi ai đó phụng sự cho quỷ Satan, hắn sẽ trở nên bất diệt. Hắn có sức mạnh cai trị thế gian và chinh phục được mọi người. Ngoài ra thì còn số của quỷ chính là 666. Nó vô tình trùng khớp với hiện tượng xảy ra ở ngôi biệt thự này. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi, nhà này biệt thự số 07 là số 7 chứ 6 ở đâu ra? Minh Tâm điền đáp, ông Viện từng hỏi nói chủ cũ của ngôi biệt thự này, cả gia đình đều tự sát chết trong một ngày. Khi đó họ có 6 người, trường hợp ngày họ chết là ngày mùng 6 tháng 6. Lão chuột lại càng không hiểu, vì nếu họ chết ngày mùng 6 tháng 6 thì gia đình bà vẻ sẽ không liên quan đến quỷ Satan, vì hôm nay là mùng 1. Minh Tâm liền đáp, theo tín ngưỡng phương Tây thì họ không dùng ngày âm như các nước phương Đông. Thực ra hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch, nhưng mà ngày dương đang là ngày mùng 6. Nhưng mà năm và tháng đều không có con số 6 nào xuất hiện. Điều này cậu giải thích sao hả? Minh Tâm bấy giờ biển đáp, vậy tôi mới bảo ông rằng chúng ta chưa vội, sẽ xảy ra chuyện trong ngày hôm nay, nhưng là vào lúc 6 giờ sáng nay sẽ có 6 người phải bỏ mạng để triệu hồi quỷ Satan. Và 26 người này chính là gia đình của ông Vui, người đã được chọn từ lâu. Lão chuột nghe đến đó thì giật mình, khoan đã, cậu từ từ để đầu óc của tôi nó tỉnh táo chút nào. Có phải cậu đã đoán biết được chuyện gì xảy ra rồi phải không? Kẻ nào đang triệu hồi quỷ là kẻ nào? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp, là Văn. Cô ta sẽ ra tay với các thành viên trong gia đình của mình. Lão chuột lại thêm một phen để kinh sợ, này cậu có tỉnh táo không? Văn sao có thể cô ta... Ông yên tâm, tôi dám chắc điều đó. Những lần quỷ câu hồn xuất hiện trong vòng của Văn, nhưng cô ấy đều ngoạn mục thoát chết mà không cần chúng ta phải nhúng tay. Ông nghi ngờ điều gì sao? Lão chuột bấy giờ ngẫm lại cũng thấy có lý, bèn gật đầu. Thảo nào mà lúc ấy tôi còn cho rằng cái bào thai của cô ta là có vấn đề. Thế nhưng sao có thể? Nếu cô ta có tâm ma thì tại sao tôi không phát hiện được nhỉ? Chẳng phải lúc đó cậu cũng đang không phát hiện ra được sao? Có nhiều vấn đề lắm. Từ việc cô ta có biểu hiện lạ, từ việc cô ta sợ thịt rắn, từ việc cô ta nôn ra máu, từ việc cô ta có thể thoát chết trong ngoạn mục. Tất cả những điều bất thường từ cô gái này mà chúng ta không hề có lời giải đáp. Vậy thì còn Hòa thì sao? Gia đình cô ấy cũng đang mất tích phải không? Mình tầm bấy giờ bèn đáp, tôi suy đoán chuyện này có còn kẻ khác nhúng tay. Nó có thể đã thao túng Văn làm tất cả mọi chuyện. Là mụ mo già phải không? Tôi không khẳng định được chắc chắn. Lão chuột bất giác nổi ra gà. Lão dùng mình đưa tay xoa hai cánh tay. Tổ sư bố nhà nó Không lẽ tụi nó dắt chúng ta chạy vòng vòng từ dương gian xuống địa ngục, rồi lại chạy từ dương gian vài vòng, mà chúng ta cứ ngu muội không phát hiện ra được chuyện gì? Minh Tâm bấy giờ bền đáp: không hẳn đâu. Có điều tôi vẫn còn một số thắc mắc chưa lý giải được. Vì Mận và bà Mo kia chưa xuất hiện, giá như có họ ở đây thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Được rồi, bây giờ xem xử lý tà tinh trên người của cậu trước. Xem xong bọn này tới công chuyện của ông đây. Cơ mà nửa đêm nửa hôm thế này kiếm đâu ra gà để diệt tà tinh chứ? Lão chuột nói nhưng chân vẫn đi về hướng chuồng gà để kiểm tra. Nơi này chỉ còn xác gà vịt đã chết chứ không còn con nào còn sống. Mình Tâm bấy giờ liền nhắc: không cần đâu, tà tinh bị cổ trùng khống chế rồi. Tôi cần nghỉ ngơi một chút, cố lấy sức ép cổ trùng ngủ đông lại là ổn thôi mà. Lão chuột nói đêm một tiếng rồi nhếch môi cười. Suy quên, chẳng phải trước đây tiểu quỷ có tới giận cậu dùng cổ trùng làm vũ khí. Giờ tôi mới nghiệm ra điều này. Công nhận nhiều khi có cổ trùng cũng là cái may mắn của cậu, chứ không phải như tôi bị trúng tà tinh, lại còn trong ảo cảnh như ban nãy. Chắc bây giờ xác định nguội rồi cũng nên. Minh Tâm sau khi ép cổ trùng xuống thì chậm rãi mở mắt. Bây giờ cũng đã qua giờ dần. Cậu bây giờ nhắc nhở lão chuột: chúng ta chuẩn bị xung mật thất đi. Lão chuột bây giờ nghi hoặc: mật thất ở đâu, làm sao mà xuống? Minh Tâm liền lấy pháp bảo thả con rắn còn khi tối bắt được ra ngoài. Hiện tại nó đã bị đánh tan khỏi thân xác của loài rắn, chỉ có thể trở về hình hài của một hồn ma. Minh Tâm bấy giờ liền hỏi: ngài có biết mật thất ở đâu không? Con ma nhỏ không đáp. Minh Tâm lại hỏi: ngài muốn cứu mẹ của mình chứ? Nó muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Lão chuột lại tức giận: con danh này, mày thi gan hả? Minh Tâm nhắc lại cho lão chuột: ông đừng làm cho nó sợ, dù gì nó cũng là một đứa trẻ. Trẻ mà biết đi hại người hả? Minh Tâm liền đáp: ngươi muốn mẹ của mình bị quỷ Satan nuốt mất linh hồn sao? Một khi quỷ Satan tới thì cả ngươi và mẹ mình đều đừng hỏng mà thoát đó. Cần vòng mấy giờ liền hỏi: vậy nếu như các người muốn biết nơi đó rồi cứu mẹ ta, không hay lại biến bà ấy thành công cụ giết người? Minh Tâm bấy giờ bền đáp: ta là muốn cứu người, không phải ta tới để giết người. Nếu như ta thực sự muốn chuyển người thì ở miếu hoang kia đã không để cho linh hồn của các ngươi trốn thoát một cách dễ dàng như vậy. Con ma từ từ đi đến trên bên bậc cửa cầu thang, nhìn linh hồn từ từ mờ nhạt. Lão hoảng hốt: kìa, nó chạy trốn rồi. Minh Tâm bấy giờ liền gật đầu: không, nó sẽ không chạy trốn đâu. Chúng ta xem nơi này có gì nào. Minh Tâm gõ nhẹ lên tường phiên cảnh dưới nền nhà. Lão chuột liền bảo: ở đây trước có để một cái dương dấu vào vẻ, cậu nghĩ ở đây có lối xuống sao? Minh Tâm liền đáp: chỉ có thể là ở trung cung nhà thôi. Tôi tin con vong ma này không lừa chúng ta. Nó là vong ma nhưng cực kỳ có hiếu với mẹ nó. Ông không thấy hay sao? Biết đâu được chứ, cứ tìm đi rồi tính. Hai người bắt đầu gõ dưới nền nhà, tường nhà. Quả nhiên họ mở được lối đi xuống. Ở đó các bậc cầu thang rất nhỏ, chỉ vừa cho một người chui. Khi cửa mở ra thì Minh Tâm cùng lão chuột tiến từ từ xuống dưới. Có điều bọn họ vừa chui tọt qua cửa thì lập tức bị hầm đóng lại. Toàn bộ không gian phía trong tối đen như mực. Lão chuột nghi hoặc hỏi: Minh Tâm à, có phải chúng ta mắc bẫy rồi không? Minh Tâm bèn đáp: nơi không có đèn thì tôi lại nhìn được rõ hơn. Ông bám sát vào phía sau tôi là được. Hành lang nhỏ dẫn xuống dưới, mắt của Minh Tâm quả nhiên nhìn thấy mọi thứ dưới này đều rõ ràng hơn. Dưới lòng đất chính là căn phòng bí mật. Nó tuy không sâu nhưng nhìn mọi thứ bên trong căn hầm đó khiến Minh Tâm không khỏi kinh sợ. Lão chuột bấy giờ hỏi: cậu thấy gì vậy? Minh Tâm bèn đáp: dưới này có hình vẽ một ngôi sao ngược đại diện cho quỷ Satan. Còn đây là có rất nhiều những dây thòng lọng màu trắng treo chung quanh. Lão chuột nghi hoặc hỏi: vậy người đâu? Minh Tâm đáp: tôi không thấy ai dưới này cả. Lão chuột liền móc hộp quẹt trong túi ra bật lên. Ánh sáng nhanh chóng lóe lên. Cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt khiến lão chuột không khỏi thốt lên: má ơi, cái quái gì thế này? Yêu tinh nhện nhện răng lưới hay sao? Mà sao lắm dây thòng lọng thế này? Lúc lão chuột nhìn rõ mới phát hiện tất thảy đều là da rắn. Đây là một phần da lột bỏ lại nhiều năm. Tất thảy treo lủng lẳng trên cao. Mắt mình tầm kém cho nên nhìn thành dây thòng lọng. Con vong nhỏ đột nhiên xuất hiện. Ở dưới này âm khí lớn cho nên nó không bị mờ nhạt như bản nãy. Lão chuẩn bấy giờ hỏi nó: rồi những người khác đâu cả rồi? Con vong chỉ tay lên cao rồi đáp: họ ở đó. Theo cánh tay chỉ của con vong, nhưng lão chuột chẳng nhìn thấy người. Bản thân lão cũng hoài nghi chính bản thân của mình. Lão tiến tới bên đỉnh ngôi sao căng mắt ra. Rõ ràng nó được dùng máu để vẽ. Lão chuột bấy giờ khịt mũi: cậu nói xem rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải là chúng ta lại bị lừa xuống dưới đó chứ? Cửa kia mà không mở ra được thì có phải chúng ta đã thành hai cái xác dưới này không? Con vong bấy giờ bền đáp: đúng vậy. Họ muốn nhốt các người ở dưới này cho các người thành hồn ma luôn. Lão chuột nhau mắt hỏi: vậy giờ họ ở đâu? Con vong vẫn chỉ lên trên rồi đáp: họ ở trên đó. Ý người nói họ ở trên nhà chứ không phải dưới hầm sao? Con vong bấy giờ lập tức gật đầu. Lão chuột bấy giờ quát: đổ điên, vì sao mày còn chỉ tụi tao xuống dưới này chứ hả? Ông bắt tôi chỉ mật thất trông còn gì? Lão chuột nghe đến đó thì bắt đầu tức đến điên cả người, là muốn bóp con ma nhỏ tan thành mây khói, nhưng mình tầm ngăn lại. Cậu bấy giờ bảo: ông nhìn xem đi, xe này có đồ ăn và nước uống, tất cả còn mới. Xem ra suy đoán của tôi là đúng, phần đích thực là ở dưới này. Con vong bấy giờ liền đáp: đúng vậy, cô ta với hai đứa trẻ đã trốn dưới này mà không ai biết. Lão chuẩn bấy giờ quắc mắt hỏi con vong: tại sao giờ ngươi mới nói chuyện này cho ta biết? Ông có hỏi đâu mà tôi trả lời, hơn nữa lúc trước tôi còn chưa coi các người là kẻ thù. Minh Tâm liền nhắc: chúng ta ra khỏi đây trước đã, hiện tại phải nhanh chóng ngăn cản Văn giết người. Lão chuẩn ra sức đẩy cửa căn nấm nhưng không được. Lão tức tối nói: cửa khóa cứng nhắc, tôi thử rồi không mở được. Minh Tâm đáp: lỗ rắn trên cao, chỉ cần bới đất lên là sẽ ra được. Lão chuột bấy giờ mới nhớ nhà này có hang rắn, những bộ da rắn kia là minh chứng tốt nhất, hiện tại bọn họ có thể thông qua hang rắn ra ngoài. Lão bảo Minh Tâm: giờ cậu với tôi đào đất chui ra hay như thế nào? Minh Tâm đáp: tôi cống âm đào trực tiếp từ trên cao nhanh hơn đào từ dưới này. Con ma nhỏ cũng giúp sức. Chẳng mấy chốc lão chuột đã đào được ra ngoài. Lão ngồi lên trên bờ rồi thở hồng hộc. Thật không ngờ cũng có ngày giao thất tinh bát quái biến thành công cụ đào đất. Không biết sư tổ nhà Thất Sơn các cậu biết chuyện có phạt cậu không nữa. Minh Tâm xeo sợi dây lão chuột thả xuống trèo lên bờ. Hai người quay lại biệt thự nhưng không thấy bóng dáng của ai trong nhà. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi con vong: nghe bảo bọn họ ở trên đây, bây giờ họ đâu cả rồi? Thật cái con vong đã biến mất dạng từ hồi nào? Lão chuột bấy giờ hỏi Minh Tâm: có phải tôi với cậu bị rơi vào huyết chú trận cho nên pháp lực giảm tới mức thua cả một con vong không à? Minh Tâm chỉ hộp tụ hồn ra rồi bảo: con vong nó chui vào đây rồi, sợ nó rất yếu, hãy để cho nó nghỉ ngơi. Nhưng mà Văn đâu? Cô ta nhốt chúng ta rồi chạy rồi sao? Cậu tính xem cô ta đang ở đâu? Minh Tâm bấy giờ đưa cho lão chuột đồng xu rồi bảo: tuy không tìm được Văn nhưng mà dựa vào nó tìm thằng bé Phúc chắc ông làm được. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi: cái này cậu lấy đâu sao vậy? Không phải đây là thứ cậu đưa cho thằng nhóc khi gặp nó ở bệnh viện? Chính là nó. Tôi thấy nó nằm dưới căn hầm. Xem ra Văn không hề đi chuyến xe bị tai nạn kia mà xuống xe trước khi nó xảy ra sự cố. Số người phụ nữ này quả thật rất đặc biệt. Cô ta đưa hai đứa con của mình quay về nhà để tụi nhỏ ở dưới mật thất này. Đồng xu được tôi nhận ở dưới đó. Mục đích là gì? Chẳng phải cậu nói cô ta sẽ giết chết người nhà mình ư? Cô ta chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, còn đang mang thai bụng vượt mặt như vậy sao có thể giết người? Điều này tôi tạm thời chưa có lý giải. Quan trọng là chúng ta nhanh chóng tìm được cô ta cùng mọi người trước đã. Liệu họ có liên quan gì đến gia đình Hồng không? Hiện tại họ cũng đã biến mất bí ẩn, kể cả sự thay đổi của Hòa. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu được nguyên nhân. Sắp tới 6 giờ sáng nhưng trời vẫn còn tối. Bầu trời âm u nhiều mây. Lão chuột nhìn trời đất một lượt, nắm lấy đồng xu bắt đầu bấm quẻ. Khóe mắt của lão giật giật mấy cái rồi lại nhìn về ngôi biệt thự, ra điều vô cùng kinh ngạc. Minh Tâm bấy giờ hỏi: sao vậy? Ông thấy điều gì? Theo như quẻ tôi bấm được thì thằng bé vẫn ở đây chưa hề rời đi. Ông bấm quẻ tìm Minh sao? Lão chuột đáp: quẻ tương tự, bọn họ chưa rời khỏi nhà. Minh Tâm nhíu mày, lạ thật. Vậy thì bọn họ ở đâu, không lẽ... Nói rồi Minh Tâm chạy thục vào bên trong bếp, nhưng không phát hiện ra điều gì lạ. Lão Chuẩn nghi hoặc hỏi, không phải cậu nghĩ bọn họ ở đây đó chứ? Tôi đoán thôi, sao lại không có ai? Ở đây không có, trên phòng cũng không có, vậy thì họ đi đâu được chứ? Minh Tâm ngồi thụp xuống bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện trong đầu cậu đều chạy qua một lượt. Cậu bảo Lão Chuột, có phải ông bấm quẻ sai không? Cậu đừng nghi ngờ khả năng của tôi. Vậy tìm lại một lần nữa, tôi không tin là không thấy họ. Hai người quay lại căn phòng trên tầng, mọi thứ y nguyên như những gì họ thấy khi nãy. Minh Tâm lần nữa chạy ngược xuống căn hầm khi nãy. Lão Chuột chạy theo hỏi, làm sao vậy? Không phải là cậu nghi ngờ bọn họ ở dưới này đó chứ? Chắc chắn là ở dưới này còn căn hầm khác mà chúng ta không nhìn thấy. Đoàn cầu thả vong ma nhỏ ra trực tiếp hỏi nó. Nói đi, mấy người bọn họ bị nhốt ở đâu hả? Con vong không đáp, Lão Chuột liền thẳng tay ném một đạo bùa vào chúng người của nó. Từ phía xa xuất hiện một cái bóng đỏ chót như là lửa xuất hiện. Minh Tâm nhắc Lão Chuột, cẩn thận, con nữ quỷ đã quay lại. Lão Chuột rút kiếm đâm trực diện vào nó. Lần này lão không hề nương tay và quyết không cho kẻ đứng sau lưng nữ quỷ này chạy thoát. Thanh kiếm mạnh mẽ đâm tới, vèo một cái nữ quỷ kia đã biến mất. Kiếm của Lão Chuột bị đâm vào trong khoảng không. Ngay lập tức lão thu kiếm lại bắt đầu đọc chú. Chỉ thấy thanh kiếm sáng rực lên một cái rồi hoàn toàn tắt lịm. Minh Tâm biết Lão Chuột đã triệt để bị chọc giận. Lão Chuột liền ném thanh kiếm lên không trung. Thanh kiếm đâm mạnh xuống đất phát ra một luồng hơi nóng, khiến cho con vòng con ma nhỏ trực tiếp bốc cháy. Nó đau đớn khóc lóc xin tha. Ngay lập tức từ trên lỗ rắn xuất hiện một cái bóng lớn. Linh hồn con vong kia bị hút vào bên trong rồi biến mất tức thì. Lão Chuột không ngần ngại ném mạnh phi tiêu lên lỗ rắn. Phi tiêu đâm trúng vào kẻ đứng trên. Lão Chuột xác thực kẻ đó là người chứ không phải là ma quỷ. Tuy nhiên kẻ này chịu được một nhát, không hề phát ra tiếng kêu cũng triệt để khiến Lão Chuột phải thán phục. Phía bên trên có giọng nói khàn khàn nhắc nhở, mau cứu người đi, chậm chỉ vài phút nữa là người chết đó. Lão Chuột bấy giờ liền hét lớn, mộ già, giỏi thì đừng có chạy. Minh Tâm bấy giờ cũng phát hiện ra cánh cửa dưới căn nằm. Lúc cậu mở cửa ra thì phát hiện tất thảy 6 người nhà ông Vui đang nằm gục dưới đất. Dường như trong đó quá nhỏ, thiếu dưỡng khí ngạt thở, cho nên bọn họ đã bị ngạt đi. Mặt mỗi người nào người nấy đều tím tái. Minh Tâm lập tức kéo họ ra ngoài. Lão Chuột tìm mở cửa hầm và đưa họ lên trên an toàn. Lão Chuột nghi hoặc hỏi Minh Tâm, có ai nguy hiểm không? Minh Tâm lòng mồ hôi rồi đáp, may mắn không ai chết. Rõ ràng lúc ở bệnh viện cả ông Vui và Minh đều nguy kịch. Hiện tại tôi lại thấy khí sắc của họ tốt hơn thì phải. Chuyện này rốt cuộc là sao? Minh Tâm bấy giờ lắc đầu, tôi không biết. Mình tới bắt mạch cho Văn. Cậu nghi hoặc rồi hỏi Lão Chuột, Văn sinh con rồi sao? Lão Chuột bấy giờ gật đầu, tôi cũng đang tính nói chuyện đó với cậu. Nhưng mà đứa bé đâu rồi? Kêu người trước đi, ông còn thuốc đặc hiệu chứ. Lão Chuột bỏ trong túi ra viên thuốc khiến cho Minh Tâm phải bịt mũi lại, là bởi mùi của nó là vô cùng khó ngửi. Lúc đưa vào trong mũi từng người thì tất thảy đồng loạt tỉnh dậy. Bà vẻ là người tỉnh táo nhất, nhìn thấy mọi người trong nhà thì ôm chầm lấy tất thảy rồi òa lên khóc nức nở. Bà bây giờ quay mặt sang quý người lạy tạ Minh Tâm và Lão Chuột như là thánh sống. Lão Chuột bấy giờ điền đáp, được rồi, mấy người tỉnh dậy là được rồi. Hiện tại các người cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được chứ? Ông Vui Minh ngơ ngác nhìn nhau vì cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà về thì bấy giờ bảo, tôi chỉ nhớ mình vào nhà rồi lại thấy cậu Bình nằm trên giường của thằng Minh. Sau đó làm sao tôi không tài nào nhớ được. Lão Chuột bấy giờ điền hỏi Văn, vậy còn cô đã xảy ra chuyện gì? Bà về bấy giờ hỏi, phải đấy con, làm sao mà con lại ở đây? Cả nhà tưởng con tai nạn trên chuyến xe về quê chứ. Thằng Minh vì tìm con mà suýt nữa mất mạng. Văn bấy giờ liền lắc đầu, con xin lỗi mẹ, lúc đó con đã không về quê. Xe mới chạy được một đoạn con xuống xe rồi đưa hai cháu nó về nhà. Bà vẻ bấy giờ liền nhíu mày, con về nhà thì ở đâu? Tại sao về nhà khi mà mẹ lại không có thấy con? Con không có biết. Con đưa các cháu về nhà rồi xảy ra chuyện gì con cũng không biết nữa. Hai đứa trẻ con cũng đồng loạt khẳng định lời của mẹ nói là đúng, cho nên không ai còn hỏi thêm gì nữa. Lão Chuột bấy giờ ghé tai của Minh Tâm rồi thì thầm: cậu xem, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Minh Tâm không nói gì. Bản thân của cậu đã không còn khả năng phân tích lời nói của mọi người có phải là thật nữa hay không. Cậu quan sát biểu hiện của từng người nhưng mà không phát hiện ra họ có gì không đúng. Minh Tâm bấy giờ liền vặn hỏi: tại sao cô không có về quê? Văn bấy giờ bèn đáp: tôi không muốn về nhà mẹ đẻ lúc này. Hơn nữa lúc trên xe con gái tôi một mực đòi quay về nhà. Thằng Phúc cũng gật đầu xác nhận: đúng vậy, là chị Hạnh khóc đòi lòi với là ông nội. Chị ấy không muốn về nhà bà ngoại. Tụi con phải xin mãi thì mẹ mới đồng ý. Lão Chuột bấy giờ liền hỏi Văn: khi về nhà cô có thấy ai, gặp người nào không? Văn bấy giờ liền lắc đầu: không có, tôi không gặp ai cả, sao thầy lại hỏi tôi như vậy? Thằng Phúc bấy giờ liền ngắt lời của mẹ: lúc mà về thì chúng ta gặp bác kia mà mẹ, sao mẹ lại nói là không có gặp ai? Lão Chuột bấy giờ liền hỏi thằng Phúc: là bác nào? Văn liền đáp: là bác Bảy, chủ nhà cũ. Anh ta cũng không nói chuyện với chúng tôi mà chỉ gật đầu rồi chào lướt qua nhau mà thôi. Minh Tâm bấy giờ liền giật mình: là chủ nhà cũ, là người cháu của ông Nhất Chăn Vịt, anh ta tới đây để làm gì chứ? Trong đầu của Minh Tâm đột nhiên rồi tới một cơn đau. Cậu bấy giờ chợt nhớ tới chuyện Văn thường xuyên đọc kinh cầu con liền hỏi: tôi nhớ trước đây anh ta có đưa cho cô một cái bài cầu con, cô còn nhớ không? Văn bấy giờ liền lắc đầu: tôi làm mất rồi, nhưng mà tối nào cũng đọc nên là tôi còn nhớ, để tôi đọc cho thầy nghe. Văn vừa cất giọng đầm thì Minh Tâm bấy giờ đang ngăn lại: cái này không phải tiếng Việt, cậu có hiểu nghĩa không? Văn bấy giờ liền lắc đầu: tôi không biết nữa, chỉ là anh ta muốn tôi chia phước lộc con cái, đọc như vậy vào tối đi ngủ sẽ có thể cầu con, cho nên tôi làm theo. Tôi cũng không tin chuyện cầu con cái theo cách đó, nhưng mà người ta mong mỏi nên tôi thành tâm cầu nguyện cho họ. Khi nào thì cô sinh? Văn bấy giờ bèn đáp: tôi cũng sắp tới ngày sinh, chuyện này thì liên quan gì tới bài cầu con à? Lão Chuột nghe Văn nói vậy thì bấy giờ bèn lên tiếng: sao bài đọc này tôi nghe nó lạ quá vậy? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: chị e là họ bị lừa. Tôi nghi ngờ bài kinh cầu con của hắn ta cho Văn là bài tế quỷ thì đúng hơn. Nếu liên tục đọc bài này có thể đánh thức con quỷ trong ngôi nhà này. Lễ tế quỷ này quả thật là rất độc đáo, kẻ này cũng thật là mưu mô. Cả nhà của Văn nghe xong những lời của Minh Tâm nói, ai nấy đều sợ đến toát cả mồ hôi. Văn bấy giờ ôm mặt rồi bật khóc: trời đất, làm sao có thể chứ? Sao họ lại đối xử với gia đình của tôi như vậy? Chúng tôi có làm gì ăn ở thất đức với ai đâu, tại sao lại như thế? Văn bị kích động tới mức ngất lịm cả đi. Mình đỡ lấy vợ rồi xoa dầu cho cô tỉnh táo lại. Bà vẻ bấy giờ liền lo lắng: vậy hiện tại chúng tôi phải làm sao? Liệu chúng tôi có xảy ra chuyện gì giống như là với gia đình chủ trước đây, tưởng chết tất cả sau một đêm hay không? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: chúng tôi nghi ngờ có kẻ đang dùng nghi lễ tế quỷ tại đây. Hiện tại đã là qua 6 giờ, con số của quỷ cũng không còn hiệu lực nữa. Nhưng mà trong này còn ẩn tình khác hay không thì tạm thời tôi không biết. Còn một chuyện tôi muốn báo cho gia đình mình biết, đứa bé trong bụng của Văn đã không còn. Mình nghe thấy như vậy thì gấp gáp hỏi: thầy nói sao? Đứa bé làm sao? Bà vẻ bấy giờ liền bật khóc: trời đất, sao ông trời lại hành hạ nhà tôi vậy chứ? Sao ông nỡ bắt đi đứa nhỏ vô tội? Nó còn chưa thấy mặt trời mà trời đất ơi. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc nhở: bà bình tĩnh nghe tôi nói này, tôi không nói đứa nhỏ mất. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Minh Tâm bấy giờ liền giải thích: tôi phát hiện ra Văn đã sinh con, trong bụng cô ấy không còn đứa nhỏ. Đứa nhỏ không thấy nữa. Lúc nãy tôi đã thăm dò Văn, cô ấy nói là còn sắp đến ngày sinh. Bình không giữ được bình tĩnh bấy giờ đứng bật dậy: vậy con tôi đâu? Có phải là thầy nhầm không? Bụng của con Văn vẫn còn to như vậy, nếu mà sinh con rồi thì bụng nó phải nhỏ đi chứ. Lão Chuẩn bấy giờ bèn đáp: nhiều người sinh xong bụng vẫn không giảm, nên là khó phát hiện những cái mạch đập của phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh nó khác nhau, giờ vào đó mà phán đoán là được. Minh ngồi phịch xuống dưới đất rồi ôm lấy đầu. Trời đất, kẻ nào lại ác tâm vậy chứ? Là cậu Bảy, chắc chắn là hắn ta chứ không còn phải là ai. Có khi nào hắn ta dùng trẻ nhà chúng tôi để tế quỷ không? Mình liền gắt, mẹ, sao mẹ lại... Mình tầm cũng nghĩ tới được tình huống này ngay từ đầu, cậu đáp, sẽ có thể như lời của mẹ cậu nói. Bà vẻ bấy giờ bền đáp, biết hắn ta là người gây ra chuyện này thì bắt hắn ta lại, mà báo chính quyền để họ gô cổ cái tên ác quỷ đó lại đi. Không được, tôi phải đi báo công an, tôi phải đi tìm cháu tôi. Lão chuột bấy giờ liền đáp, bà nghĩ chính quyền người ta tin mấy lời bà nói sao? Mà ban đêm việc bà cầm hung thú đi đòi giết người được rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Tôi đã nghĩ bà nên lo cho bản thân của mình thì tốt hơn. Giờ bà thò mặt ra ủy ban xem có bị người ta nhốt vào tù không. Bình bấy giờ ngạc nhiên, mẹ sao lại như thế à? Bà vẻ bấy giờ ôm đầu rồi đáp, chuyện này mẹ làm sao biết được, khi đó mẹ hoàn toàn không biết mình nói gì và làm gì cả. Đoàn bà quay sang dập đầu lại Minh Tâm và lão chột, cầu xin hai người hãy cứu giúp cháu của mình trở về. Minh Tâm bàn bạc với lão chột, giờ tạm thời đưa họ rời khỏi đây, giữ an toàn cho họ trước. Chúng ta huy động người tìm kiếm gia đình ông Hầm. Tôi có linh cảm đứa trẻ mất tích này có liên quan đến sự việc của gia đình nhà Hồng mất tích. Thế nhưng mà đưa họ đi đâu mới an toàn? Cậu Bình bị đưa lên trên chùa còn bị bắt nhốt vào trong tù, thì cậu bảo là bây giờ đưa họ đi đâu được chứ? Giờ bà mo với đám linh hồn kia còn chưa bắt được thì lại lòi ra cái tên Bảy liên quan đến quỷ Satan. Thật sự là mọi chuyện rối như tơ vò, không biết đường nào mà lần cả. Trời sáng, hàng xóm bắt đầu ngó nghiêng sang nhà bà Vẻ. Họ thấy cả nhà vui vẻ vẫn bình an vô sự thì cất tiếng chào, rồi bắt đầu đi thì thầm to nhỏ với nhau. Mình Tâm sau cùng cũng quyết định, bây giờ Văn còn chưa tỉnh, tốt hơn hết là nên đưa họ đến trạm xá rồi tính tiếp. Tất thảy nhanh chóng đi lên trên trạm xá, Mình Tâm cùng lão chột đi theo sau. Cả hai vừa đi vừa bàn bạc đối sách thì bất chợt gặp ông Thật chạy thất thểu ở ngoài đường. Ông Thật quỳ xuống trước mặt của Minh Tâm, xin thầy mau ngăn thằng Lĩnh lại, nó điên rồi. Minh Tâm bèn gắt, chẳng phải tôi dặn dò ông phải ở lại bệnh viện, không được ra ngoài dù bất cứ chuyện gì sao? Ông Thật làm cho người ta tức chết mà. Nhưng mà có chuyện này tôi phải báo cho thầy biết, vì thằng Bình, vì bà Thà, tôi phải cho thầy biết. Nếu tôi không nói là sợ là tôi chết không nhắm mắt. Thằng Lĩnh nó... Ông Thật nói đến đó thì đột nhiên trợn mắt, miệng há hốc, máu từ mỗi miệng tự nhiên ổng ra không ngứt. Lão chuột kéo Minh Tâm lùi lại đằng sau, là huyết chú ma, coi chừng nguy hiểm đó. Minh Tâm muốn tiến lên nhưng bị lão chuột ngăn lại, cậu điên à, ông ta trúng huyết chú ma. Cứ như vậy lời của ông Thật còn chưa kịp nói hết câu thì lập tức là hộc máu mà chết. Lão chuột muốn thu lại hồn phách kia thì những tất thảy đều đã hóa thành làn khói nhạt rồi lập tức bay biến. Cái chết kinh hoàng của ông Thật diễn ra ngay trước mắt của hai người, ai nấy đều trở nên kinh sợ. Minh Tâm tiến tới đặt tay lên người của ông Thật, cơ thể của ông vẫn còn giữ được hơi ấm, cơ thể rất nhanh cứng chắc lại. Lão chuột bấy giờ liền hỏi, cậu định đi vào ký ức của ông ta? Hiện tại cậu mất hết pháp lực rồi không phải sao à? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp, trước kia chưa học pháp thì tôi vẫn có khả năng này. Tôi hiện tại vẫn nghĩ là mình có thể đi vào ký ức của ông đấy để xem có chuyện gì xảy ra. Lão chuột bấy giờ bèn đặt tay lên vai của Minh Tâm, còn đó giúp cậu một tay. Minh Tâm nghe giọng nói văng vẳng, mày là đồ ngu, mày nghĩ mày còn quay đầu được? Huyết chú mày tự tay điểm chỉ, máu là mày tự cắt hiến tế. Hiện tại quỷ Satan đã được triệu hồi, tất cả chúng mày đều phải chết. Chúng mày sẽ không qua được ngày hôm nay, vì đứa con của quỷ đã ra đời, nó sẽ uống máu nuốt xương của chúng mày. Tối nay là ngày tàn của tất cả chúng mày. Chúng mày đã vất vả cứu được thằng Bình hay những người khác, cũng đừng mong ngăn cản được ác quỷ thức tỉnh. Lão chuột nghe được câu nói đó thì thông qua sự tiếp xúc tâm linh tương thông với Minh Tâm, lão bấy giờ liền thốt lên, Không phải chứ, ông ta quả thật đã bán linh hồn cho quỷ rồi sao? Minh Tâm nghi hoặc hỏi. Theo như nghi lễ triệu hồi của quỷ Satan mà tôi hỏi thì sẽ phải có một đứa trẻ sơ sinh. Lão chuột bấy giờ bèn hỏi, nghĩa là chúng nó đã đem đứa con của Văn đi tế quỷ có phải không? Là chiều tối nay nghi lễ tế quỷ bắt đầu. Minh Tâm bấy giờ ngẩng đầu. Nhà Hồng có 5 người, hiện tại thì có đứa bé nữa là 6. Chẳng lẽ mục đích của chúng nó không phải là gia đình của bà vẽ? Nó quả thật muốn gia đình của Hồng hiến tế mới đúng. Lão chuột nghe vậy thì thốt lên. Vậy thì nhanh đi, phải nhanh tìm được bọn họ trước khi chúng triệu hồi ác quỷ. Sau khi chính quyền nhận được thông tin về cái chết kỳ dị của ông Thật thì đã cho người tới. Minh Tâm vẫn còn chưa yên tâm với gia đình của bà vẻ, cho nên bàn bạc sẽ một mình tìm gia đình của Hồng, còn lão chuột ở lại bảo vệ cho gia đình của bà vẻ. Lão chuột phản đối bởi vì đối đầu với ác quỷ là cực kỳ nguy hiểm. Hơn thế nữa, Minh Tâm còn đang bị mất đi pháp lực, cậu không thể nào dùng sức người thường đấu với quỷ được. Bên cạnh lũ ác quỷ còn có một bà mo già và mấy con ác ma khác đang nhằm nhè tấn công Minh Tâm bất cứ lúc nào. Lão chuột bấy giờ liền nói thêm, lời của tên lính ban nãy có thể xác thực bọn chúng sẽ không tấn công gia đình bà vẻ, nên việc quan trọng lúc này là tìm kiếm gia đình của Hồng. Chúng bày ra một màn như vậy chủ yếu là dương đông kích tây để khiến chúng ta loạn đi mà thôi. Nếu nghi thức kia đã thành công chỉ e là tất thảy bọn họ đều đang gặp nạn. Minh Tâm đưa gia đình của bà vẻ lên trạm. Cậu biết quyền này không sợ bùa chú thông thường, thế nhưng vì để cho gia đình bà vẻ an tâm, cho nên cho mỗi người một đạo bùa và dặn dò phải ở yên trạm xá, không được ra ngoài, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.